chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, một người chiến ba Long Vương. Bước vào Ích Hải Cảnh, dù là so với Ngao Lam lấy một địch bốn chi long, cảnh tượng trước mắt đều hiển nhiên xa xa cũng có qua mà không bằng. Rốt cuộc, Nhiếp Thần đối mặt thế nhưng là ba tòa hải vực Long Vương a. Ba tôn Long Vương, Bắc Hải Long Vương vì Ích Hải Cảnh hậu kỳ, còn lại Lưỡng Long Vương cỗ vì Ích Hải Cảnh trung kỳ. Tình hình như vậy, đã đủ để siêu thoát bất luận người nào tưởng tượng. Nhiếp Thần, đã dám khiêu khích Long tộc chí cao quyền lực, liền tiếp nhận ngươi cái kia có hậu quả đi. Bắc Hải Long Vương một tiếng gầm thét, sóng lớn ngập trời tùy theo phun trào. Long cung trên không, đột nhiên hiện lên ba tôn Long Vương bản mệnh pháp khí. Một là lóng lánh hào quang óng ánh kim kiếm, một là to lớn giống như núi cự đỉnh, một là như dấu biển lớn màu xanh lam linh châu. Mỗi một cái bản mệnh pháp khí đều vô cùng chân quý, càng là đã trải qua Long tộc không ngừng thối luyện. Ba đạo pháp khí đồng thời trấn áp xuống, nhất thời sóng biển phun trào, phảng phất giống như núi to hướng về Nhiếp Thần đè xuống. Đây cũng là đồng thời đến từ ba tôn Long Vương lực lượng, uy lực của nó cuồn cuộn không thể đỡ. Nhiếp Thần trong tay đại ấn kim quang chớp động, đồng thời khắc lấy Kỳ Thúy Thánh Hoàng, Văn Tân Thánh Hoàng, Phi Bạch Thánh Hoàng tính danh đại ấn phân hóa ra ba đạo Thánh Hoàng hư tượng, nghênh trời mà lên. Oanh, vô cùng to lớn tiếng vang tản mát ra có thể xưng kinh khủng dư âm. Cả tòa Long cung tùy theo mà kịch liệt run rẩy. Tam Hoàng hư tượng kim quang lấp lóe. Có thể cái này ba tôn hư tượng rốt cuộc cũng chỉ là lúc còn sống vì Thánh Hoàng huyễn ảnh. Tại đứng trước chánh thức Thánh Hoàng áp bách phía dưới, lại không cách nào tới địch nổi. Vết nứt tràn ngập, Tam Hoàng hư tượng tại ngăn lại một kích này đồng thời bành nhưng vỡ vụn. Đây là Nhiếp Thần lần thứ nhất nhìn thấy Tam Hoàng thánh tượng vỡ vụn. Tiểu tử, người còn có thủ đoạn gì nữa sao? Bắc Hải Long Vương bộc phát ra một đạo vang vọng đất trời, vô cùng uy nghiêm long ngâm. Kim sắc long tức trong nháy mắt ngưng vì một đạo quang mang, cuốn sạch lấy uy thế vô cùng tuôn hướng Nhiếp Thần. Không có chút nào lưu cho hắn bất luận cái gì thở dốc chỗ trống. Từ Bồ Đề Diệp lĩnh ngộ phân hóa chi thuật đem lôi đình chia ra làm ngàn vạn. Cái này ngàn vạn lôi đình hiện lên tại bên trong biển sâu. Trong nháy mắt khống chế ngàn vạn cá bơi cùng lôi quang dung hợp lại cùng nhau. Oanh, có thể cái này long tức nhưng trong nháy mắt đánh tan lôi đình, cũng lăng nhiên thẳng xuống dưới. Cho dù đã bị cắt giảm, chỉ là còn sót lại long tức lại như cũ bộc phát ra uy thế kinh khủng, đem Nhiếp Thần bao phủ vào trong đó. Nhiếp Thần ngược lại lùi lại mấy bước, trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm. Tuy nhiên lấy nhục thân ngạnh kháng xuống tới, nhưng khóe miệng ẩn ẩn chảy ra máu tươi, nhưng cũng cho thấy hắn nội thương không nhẹ. Còn không thúc thủ chịu trói sao? Xem ra hôm nay ngươi đi vào Long cung bên trong thật là muốn tìm cái chết a. Bắc Hải Long Vương nắm chắc thắng lợi trong tay, đã mang theo vài phần phách lối khí diễm, mà mắt thấy tình cảnh này, Ngao Lam cũng không khỏi đến hiển lộ ra bối rối chi sắc. Nhiếp Thần đã hoàn toàn ở vào hạ phong, không hề có lực hoàn thủ. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ Ngao Lam vội vàng nỗ lực tránh thoát Tứ Long, nhúng tay trợ giúp Nhiếp Thần, có thể bốn đầu lão long lại sớm đã có chỗ ăn ý. Cho dù không có cách nào trong thời gian ngắn cầm xuống Ngao Lam, lại nghĩ hết biện pháp ngăn chặn nàng, để cho nàng vô luận như thế nào cũng không có cách nào tránh ra. Ngao Lam sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, hiển nhiên triệt để cuống cuồng, nhưng nàng lại tại lúc này bỗng nhiên chú ý tới, Nhiếp Thần chẳng những không có bối rối chút nào chi sắc, thậm chí còn giống như có vẻ hơi hưng phấn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại điên rồi sao? Ngao Lam có chút choáng váng. Giờ phút này, lấy Bắc Hải Long Vương làm chủ vị, ba tôn Long Vương tiếp liền xuất thủ. Nhiếp Thần dù nói thế nào cũng là lưng tựa Thanh Nguyệt nữ đế, đã quyết định, nhất định phải nhanh chóng giải quyết trận chiến đấu này. Không phải vậy chờ nữ đế đuổi tới, phiền phức nhưng lớn lắm. lẫm liệt khí tức cuốn tới. Tôn này đại đỉnh đồng thời hội tụ ba đạo bảo khí chi lực, hướng phía dưới trấn áp mà đến. To lớn khí tức dâng trào bao phủ, dường như đủ để đem nhiếp thần nghiền làm thịt nhão. Niết hoàng kiếm trên chỗ huyễn hóa ra hỏa phượng chỉ lên trời mà đi, lại chỉ có thể chậm chạp ngăn cản đại đỉnh tốc độ rơi xuống. Nhiếp thần tựa hồ đã lâm vào trong tuyệt cảnh. Nhưng ngay lúc này, nhiếp thần khí tức trên thân cũng đang không ngừng biến ảo. Hắn một mực chờ đợi chính là cái này thời cơ. Ích hải cảnh cường giả, chỉ có tâm trí kiên định người mới có thể thành ngươi. Nhưng cho đến tận này, chính mình liền cái ra dáng đối thủ người đều chưa từng gặp qua. Lan xuyên đại lục người, căn bản không đủ đánh a. Mà bây giờ, lại là rất tiện cho dẫn dắt hết thảy cơ hội. Tại cái này bốn phương tám hướng hiện lên mà đến sát cơ bên trong, nhiếp thần rốt cục cảm thấy cái kia vượt qua sau cùng một đường thông thuận cảm giác. Con đường phía trước thông suốt, bước vào ích hải cảnh cánh cửa rốt cục bị quán thông. Đột nhiên ở giữa, nhiếp thần khí thế trên người biến đổi. Ngay sau đó, vô cùng to lớn khí tức hiện lên, hóa thành từng trận cuồng bạo chi phong bao phủ hướng tứ phương. Dưới biển sâu sóng lớn một trận phun trào, phảng phất giống như biến thành ngập trời cự thú. Cự đỉnh mắt thấy đã đè xuống, nguồn gốc từ tại ba tôn long vương hợp tác chi lực. Trên đó phảng phất giống như có tiếng long ngâm từng trận, tản ra không thể xâm phạm uy nghiêm. Nhiếp thần khí tức trên thân lại vào lúc này bỗng nhiên bạo phát. Oanh, bàng bạc cảm giác áp bách đột nhiên tản ra. Sau đó, nhiếp thần sau lưng đúng là hiện ra một cái bóng mờ. Đó là một cái kim sắc cự nhân. Cự nhân song đồng đều là sáng chói chói mắt vàng rực. Toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm. Trên thân thể, càng là tràn ngập kim sắc như dung nham giống như đường vân. Chỉ là đứng ở chỗ đó, liền tựa như núi cao không có thể dung chuyển. Cái đó là pháp tướng, làm sao có thể? Tam Hải Long Vương đồng thời chấn ngạc không thôi. Có thể phóng thích pháp tướng người, chỉ có tấn thăng tại hóa đỉnh cảnh, hoặc là ích hải cảnh bên trong người nổi bật. Cho dù là bọn họ, cũng không có triệu hồi ra pháp tướng tư cách, mà gần như chỉ ở vừa mới trong nháy mắt đó. Nhiếp thần đúng là không có dấu hiệu nào vượt qua đến ích hải cảnh, đồng thời triệu hoán ra pháp tướng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây hết thảy thật sự là quá mức đột nhiên. Kỳ quái, ta đỉnh, Bắc Hải Long Vương bỗng nhiên kinh ngạc vô cùng. Hắn thấy rõ, chính mình đồng thời hội tụ Tam Hải Long Vương đại đỉnh. Giờ phút này lại là có lui về phía sau xu thế. Mà lại, nhiếp thần còn chưa xuất thủ. Vẻn vẹn là dựa vào uy áp, liền làm đến đại đỉnh sinh tâm mang sợ hãi. Nhiếp thần đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Tại sao lại cổ quái như vậy? Tam Hải Long Vương triệt để không kềm được. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, bọn họ uy nghiêm đem về triệt để bị nhiếp thần hoàn toàn trà đạp. Không quản Thanh Nguyệt Nữ Đế sẽ hay không che chở ngươi. Nhiếp thần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bắc Hải Long Vương trợn mắt tròn xoe, lôi quang oanh minh ở giữa. Ba Long Vương đã huyễn hóa ra chân chính rồng hình. Vô cùng uy nghiêm long ngâm tiếng vang hoàn toàn cả tòa long cung. Cái kia chiếc đỉnh lớn màu vàng óng quang mang càng sáng chói, lôi cuốn lấy vô tận cuồn cuộn long uy, ầm vang hướng phía dưới nện xuống. Nó phương hướng thẳng đến nhiếp thần, đồng thời rõ ràng muốn đem hắn triệt để đưa vào chỗ chết. Thế mà, bọn họ sớm đã không để ý đến một sự thật. Tiến vào ích hải cảnh trước đó, nhiếp thần đồng thời đối mặt ba long, còn có thể miễn cưỡng đứng ở bất bại địa. Mà lúc này, kim sắc cự nhân cự quyền phía trên chỗ chảy xuôi đường vân nóng rực vô cùng. Cái kia giống như núi nhỏ nắm đấm bừng tỉnh nếu có thể diệt thế đồng dạng. Oanh, một quyền này, cùng đại đỉnh chạm vào nhau tại một chỗ. Uy lực khủng bố bao phủ hướng bốn phía. Két, két, phía trên chiếc đỉnh lớn vết nứt càng ngày càng nhiều. Tại Bắc Hải Long Vương chấn ngạc vô cùng trong ánh mắt, hắn bản mệnh linh khí đúng là bành nhưng vỡ vụn. Ngay sau đó, một quyền này đem ba long thân ảnh toàn bộ bao phủ, như cao sơn giống như nghiền ép mà đến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.